Mới đầu nó thấy vui ơi là vui, bèn đồng ý, không ngờ lại phiền phức như thế, vì vậy mấy năm nay bắt đầu quân quyết lấy Lạc Thập Nhất muốn tặng chức trưởng môn cho huynh ấy. Từ khi nghe thấy tin Bạch Tử Hỏa đã tìm được Hoa Thiên Cốt, một năm nay cứ 2-3 ngày nó lại đâm đầu chạy tới Vân Sơn. Nó muốn gặp sư phụ, nhưng Bạch Tử Hỏa lại không thèm nể tình, chẳng cho bất kỳ kẻ nào vào núi, dù bọn họ có cầu xin thế nào cũng không hề suy chuyển. Cô Nhược không biết làm sao, đành phải lấy việc công làm việc tư lén mang Ngọc Câu Lan theo. Sau trận chiến ấy, 16 món thần khí được phong ấn lại giao cho các phái khác nhau trông giữ. Cô Nhược thay mặt Trường Lưu nhận Ngọc Câu Lan, dù sao đó cũng là món đồ quan trọng nhất giữa con bé và sư phụ Cốt Đầu. Nhưng không ngờ ngay cả nó cũng không phá được kết giới của Bạch Tử Hỏa, U Nhược tức đến nghiến răng ken két. Lại thử một lúc lâu nữa, vẫn không phá được kết giới. Mọi người không biết làm sao, lại không cam lòng trở về tay không, U Nhược đành phải chống nạnh gào lên. Cứng không được thì ta chơi mềm, lại cầu xin tôn thượng vậy. Cho con bé nhìn một chút thôi cũng được, để nó biết sư phụ vẫn bình an, nhưng Bạch Tử Hỏa ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ. Các ngươi về đi, một âm thanh thong thả vọng từ đằng xa tới, hờ hững như nước, lạnh tới tận xương. Tôn thượng, cho con gặp sư phụ Cốt Đầu một lần đi, xin người. Cô Nhược đáng thương nói, mọi người cũng cùng cầu xin. Nàng rất tốt, không phải lo, sau này đừng đến nữa. Cô Nhược bực bội nói, sư phụ tuy là đồ đệ của người, nhưng cũng là sư phụ của con. Dựa vào cái gì mà không cho con gặp, con mặc kệ, con không quan tâm, hôm nay không thấy Cốt Đầu sư phụ con sẽ không đi. Nếu con như thế, ta sẽ lại đưa nàng đi tìm một nơi mấy đứa không biết là được. U Nhược khóc không ra nước mắt, Hỏa Tịch kéo con bé. Chúng ta về thôi, mấy ngày nữa lại đến, khó khăn lắm mới nghe ngóng được chỗ ở của họ từ sư phụ, nếu chuyển tới nơi khác chắc không còn hy vọng luôn ấy. U Nhược dậm chân bất lực, mấy người đã quên vẻ điên cuồng của tôn thượng khi sư phụ chết rồi hả? Mấy năm nay cảm xúc của tôn thượng vẫn bất ổn, lý trí không rõ. Sư phụ Cốt Đầu dám ép tôn thượng tự tay giết người, tôn thượng hận chết đi được. Bây giờ lại nhốt sư phụ trên núi, không cho ai. Góc chuyện audio.com, gặp nếu tra tấn trả thù người thì làm sao bây giờ? Vũ Thanh La cười sằng sạc, cô Nhược muội đang tưởng tượng cái quái gì thế hả? Tôn thượng áy náy vô cùng, bù đắp cho Thiên Cốt, đối xử tốt với nàng còn chưa thỏa, sao nỡ hại nàng được? Thế vì sao không cho chúng ta gặp, sư phụ cũng không phải của một mình tôn thượng? Lạc Thập Nhất vỗ vai nó. Chắc chắn tôn thượng có lý do của mình, giờ đã không sao rồi, sau này chắc chắn còn cơ hội. Chúng ta cứ về trước đi, thật ra hắn cũng muốn gặp Hoa Thiên Cốt, có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Rất nhiều chuyện, hắn luôn cảm thấy mọi người ở bên đang lừa mình. Ví dụ như vì sao hắn lại mất trí nhớ, vì sao trong phòng đột nhiên lại nuôi rất nhiều tằm cưng và sâu gióm đủ màu sắc. Nhưng muội nhớ người lắm, hô hô hô U Nhược cắn môi dưới, nắm chặt tay. Tuy rõ ràng biết không thể nói sự lựa chọn của tôn thượng là sai, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ hận hắn. Mọi người lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bỏ đi. Trong Vân Sơn, Bạch Tử Hỏa thôi quan vi đám người kia, quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt chạy chậm chậm trong sân. Nàng đang cố gắng giữ cân bằng để đi thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phúng phính đỏ bừng, quả chuông trên cổ vang tiếng đinh đang, theo sau là thú hành tức biến thành hình dáng heo con, bốn chiếc chân ngắn nhỏ xíu lăng xăng chạy cùng nàng. Hoa Thiên Cốt tiến hai bước lại lén ngắm Bạch Tử Hỏa, mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng sắp ngã thì sẽ cảm thấy không khí như hóa thành một bàn tay vô hình nâng nàng dậy. Sư phụ, bé ngốc không chạy nữa, bé ngốc sai rồi, đừng phạt con nữa mà. Bạch Tử Hỏa khẽ nhíu mày, không được gọi mình là bé ngốc nữa, ta đã nói tên con là Tiểu Cốt. Không khí lập tức lạnh cóng, Hoa Thiên Cốt hơi co mình lại. Bạch Tử Hỏa ngần người, gương mặt lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng đã không còn thông minh lanh lợi như trước, cũng mất đi tất cả trí nhớ, dường như biến thành một người khác. Hắn biết mình yêu nàng, đó vẫn là nàng trước kia, cho dù có biến thành thế nào, cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng một mặt nào đó vẫn đau đớn và bất cam, hy vọng có thể trở về như cũ, lại yêu hắn, mặt khác cũng mâu thuẫn, hy vọng nàng mãi mãi không khôi phục trí nhớ. Tay xoa nhẹ trán, giọng nói hắn dịu dàng, sư phụ không phạt con. Cơ thể con quá yếu, không thể giữ thăng bằng, thậm chí còn không phân biệt rõ màu sắc, không thể chỉ dùng ngoại lực và thuốc bồi bổ, phải rèn luyện thêm nhiều. Hơn nữa con còn không chạy nổi một vòng quanh sân, nếu thế sau này làm sao điều khiển kiếm, làm sao tu tiên, làm sao ở bên hắn tới thiên trường địa cửu được. Hoa Thiên Cốt chu cái miệng nhỏ nhắn, thở hổn hển. Nhưng Tiểu Cốt mệt lắm, nàng lúc la lúc lắc rồi nhào vào lòng Bạch Tử Hỏa. Vì sao thỉnh thoảng sư phụ trở nên thật kỳ lạ?